Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1056. Sự thật thế 31 kịch tổ. 4 càng, đang ở nói đến đây sự kiện Diệp Đồng cũng vòng vo đề tài. Không hề nói huấn luyện doanh chuyện tình. Huấn luyện doanh xem như một cái cơ mật tồn tại. Đi vào mọi người yếu ký giữ bí mật hiệp nghị. Việc này không thể tùy ý để lộ. Tô Mân tuy rằng theo thương, nhưng này vài thập niên cùng Diệp gia tiếp xúc lâu như vậy. Đa đa thiểu thiểu biết một ít, Tô gia còn có cái tiểu bối ở Diệp rơi tay hạ. Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý, nàng nghe được huấn luyện doanh, không có mở miệng hỏi. Đang lo không cơ hội cùng Diệp rời đi khẩu, trước mắt nhưng thật ra vừa lúc, nàng hướng Diệp cách nói, nghe Gia Gia nói ngươi thăng chức đi, thăng chức về sau tốt hảo làm, chức nghiệp chàng thượng tổng là như thế này, nhìn ngươi thăng chức có rất nhiều nhân cảm thấy nhĩ hảo hồ lộng. Ngươi trăm ngàn đừng chung bẫy, những người đó, giống như mông san san, ngươi hồng thời điểm nàng bái ngươi sao nhiệt độ. Trên thực tế ngầm đều muốn thải của ngươi bả vai hướng lên trên đi, Diệp cách đổ không phải thực. Lo lắng, bất quá Diệp Thiều Hoa mà nói hắn là nhớ kỹ. Ta biết, ta sẽ cùng mộ huấn luyện viên hảo hảo luyện thương, Diệp Thiều Hoa trong lòng nghĩ luyện thương. Ta cũng có thể giáo ngươi, bất quá nghe được Diệp cách mà nói. Nàng dừng một chút, mộ huấn luyện viên, chính là một cái rất lợi hại nhân, gần nhất vừa lúc ở Kinh Thành. Vừa lúc dạy ta nhóm một đội, Diệp cách lại nói tiếp thập phần sùng bái. Hắn tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng rất lợi hại, muốn cầu thập phần nghiêm khắc. Diệp cách cảm thấy mộ huấn luyện viên như là nhìn chằm chằm chính. Mình bình thường, người khác có thể nghỉ ngơi một hồi hội, chính mình chỉ cần muốn báo cáo nghỉ ngơi. Đối phương liền một cái mắt lạnh đảo qua đến, cái này quên đi, còn thường xuyên chào phúng chính mình thương pháp lạn. Hắn tuy rằng so với hắn kém đến xa, nhưng tại đây phê đệ tử chung đã muốn tính tốt, Diệp cách ngay từ đầu cảm thấy này huấn luyện viên không quen nhìn chính mình. Khả hắn một bên chào phúng chính mình, một bên hoàn thủ bắt tay giáo chính mình, Diệp cách tính tình hướng, cùng một cái đệ tử đánh nhau phạm vào sai, buổi tối đánh nhau bị phạt, mộ huấn luyện viên suốt đêm chạy tới, đổ ập xuống mắng hắn một chút. Còn làm cho hắn cuốn gói trở về, cuối cùng là nhìn hắn nhận hoàn sở hữu trừng phạt mới đi. Từ đó về sau Diệp cách cảm thấy huấn luyện viên khả năng không phải không quen nhìn chính mình. Người như thế điển hình mạnh miệng mềm lòng, sẽ không sợ hắn. Diệp Thiều Hoa nhìn Diệp cách bộ dáng, hồi tưởng một chút, hắn nói mộ huấn luyện viên hẳn là chính là mộ thu. Nghĩ đến đối phương ôm dưa hấu chạy bộ dáng. Diệp Thiều Hoa sẽ không pháp tưởng tượng hắn là như thế nào giáo mầm móng. Bất quá thương pháp của hắn tại kia chút huấn luyện viên chung. Có thể sổ thứ nhất, Diệp cách này đó còn không có thông qua khảo hạch, như thế nào cũng dùng không đến mộ thu đến giáo. Cho dù huấn luyện doanh chung, mộ thu cũng rất ít dạy học viên, hẳn là mộ đi chi phân phó. Cố lên, Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ Diệp cách bả vai. Trong lòng nghĩ ngươi không cho lấy cái thứ nhất ta thật muốn không có cách nào khác gặp ngươi. Diệp cách gật đầu, ta biết đến, Diệp Thiều Hoa vốn lo lắng Diệp cách ở huấn luyện bên kia ra vấn đề. Hiện tại nhìn đến mộ thu đều bị điệu đến hắn bên người. Diệp Thiều Hoa tâm cũng để lại đi xuống một nửa, Tô Lan không biết Diệp cách cùng Diệp Thiều Hoa có cái gì đâu có. Đánh gãy hai người mà nói. Làm cho hai người đi ăn cơm ni Diệp Thiều Hoa còn muốn tiến đến kịch tổ. Nghe vậy cũng không trả lời. Cùng Diệp cách nói một tiếng. Trực tiếp cầm lấy chính mình phóng tới một bên mặc kính. Giá lâm mũi thượng, liền xoay người ra Diệp ra đại môn. Tô Lan nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy. Tự nhiên vừa tức không đánh một chỗ đến. Diệp Đồng lập mã thấp giọng nói vài câu. Làm cho Tô Lan không có nói cái gì nữa. Nhưng đối Diệp Thiều Hoa càng thêm không kiên nhẫn, sao sao linh kế hoạch kịch tổ, hóa trang gian, Khương Tỷ thấp giọng nói, mấy ngày nay cho ngươi cùng lão sư học ngươi cũng không học. Trước mắt trận đầu chính là cùng Lâm Hạc diễn, ngươi kịch bản nhớ rõ đi, không cần đến lúc đó rối loạn đầu trận tuyến, Lâm ảnh đế khí tràng đại, bất kỳ đối đãi ngươi đến lúc đó ổn định phát huy. Chỉ cần sẽ không quá kém, trận đầu diễn không có thể ăn ân, kim đạo cũng sẽ thả ngươi đi qua. Khương tỷ cảm thấy chính mình chính là rất sủng Diệp Thiều Hoa. Nàng nói không cần lão sư, nàng sẽ không cấp nàng Timani hiện tại khởi động máy. Khương tỷ lại bắt đầu vì Diệp Thiều Hoa lo lắng. Diệp Thiều Hoa ở kịch trung nhân là một cái nữ đặc công. Sắm vai rượu đại sảnh vũ nữ, lúc này mặc màu đen váy dài, lộ ra đại phiến tuyết trắng làn da, cấm dục màu đen quần áo, nhưng phiên cuộn sóng váy dài tách ra lãnh khí, làm cho Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn hơi chút chẳng phải lãnh. Tốt lắm, đi ra ngoài đi, đều đang đợi ngươi, Khương tỷ tìm không ra gì sai lầm. Liền mang theo Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa đứng ở trải hôn ám quán ba cảnh tượng. Trận đầu kim đạo vì thuận lợi, riêng tìm Lâm Hạc chủ đạo một màn. Này một màn Lâm Hạc lời kịch nhiều. Diệp Thiều Hoa tuy rằng không có lời kịch, nhưng là biểu tình yếu phi thường phong phú. Trước mắt kim đạo đang ở cùng Lâm Hạc nói diễn. Phía trước nghe Khương người đại diện nói, cấp Diệp Thiều Hoa tìm văn lão sư, người đến lúc đó mang theo nàng một chút. Hẳn là không có sai lầm ni kim đạo thấp giọng nói. Lâm Hạc nhớ tới chính mình thông Dung Phi kia nghe được tin tức. Khẽ lắc đầu, không có, Dung Phi gần nhất đã ở văn lão sư làm sao nạp điện. Nàng nói Diệp Thiều Hoa không có đi nghe văn lão sư khóa kim đạo ngẩn người. Mày nhăn lại, nếu không phải nàng, nếu Dung Phi là nữ nhất thì tốt rồi, dừng một lát. Hắn nhìn hạ thời gian. Vừa lúc 8 giờ, người đi đi, Lâm Hạc lập mã điều chỉnh biểu tình. Đi đến kịch trường bố trí quán ba chung, kịch tổ không ít người nhân viên công tác, chỉ là màn ảnh còn có mười mấy cái. Thứ nhất mặc tất cả mọi người thực nhìn chúng, mà kim đạo lại là thập phần coi trọng chất lượng. Kịch tổ nhân biết vốn Dung Phi cũng thử qua kính, trước mắt lại biến thành Diệp Thiều Hoa. Dung Phi hành động là không có cách nào khác chọn. Thật không biết, nàng là như thế nào hàng không tới được, người nói chuyện là vừa Diệp Thiều Hoa hóa trang sư. Đem Khương tỷ mà nói một chữ không lậu nghe được, trước mắt cùng bên người nhân viên công tác nói một lần. Sau đó nói, Lâm ảnh đế thứ nhất mạc diễn khẳng định yếu tạp nghe được hóa trang sư mà nói. Bên người vài cái bị Diệp Thiều Hoa nhan cấp hấp dẫn nhân viên công tác sửng sốt một chút. Nghe được cuối cùng lắc đầu. Này kịch là hướng về phía thưởng đến chụp, nàng như vậy cũng quá trò đùa rất không đem kịch tổ để vào mắt đi. Nhịn nữa nhẫn đi, Dung tiểu thư là nữ nhị, một tuần sau liền cùng tổ, đoàn người nhìn về phía Diệp Thiều Hoa cùng Lâm Hạc phương hướng. Đạo diễn một tiếng khai mạc, thân là diễn viên chính hai người trong nháy mắt khí thế biểu tình liền thay đổi. Còn tại phun tào hóa trang sư này phương hướng vừa lúc có thể nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Nháy mắt kinh ngạc, để lời nói với người xa lạ chưa thử qua xen kẽ phương pháp sáng tác. Không cần ghét bỏ, sự thật thiên còn có rất nhiều mê không có giải. Ta sẽ chậm rãi viết, hy vọng cậu tử nhóm không cần cấp cấp ngủ ngon. Hết chương.